Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403, đánh tan Ino. Giữa thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có kia thiếu thốn cánh tay phải, thiếu thốn nửa cái lồng ngực cùng đầu lâu thổ chi cự nhân, như cũ sừng sững giữa thiên địa, tuyệt không cứ như vậy đổ xuống. Không có khả năng, đây không có khả năng. Ino thanh âm từ thổ chi cự nhân thể nội truyền ra. Thanh âm vậy mà là mang theo một tia run rẩy, càng nhiều thì là khó có thể tin. Từ khi đạt được thổ trái cây lực lượng, hắn đã cảm thấy mình trước nay chưa từng có cường đại. Nhất là sừng sững tại A Khan Á nhiều trên vùng đất này lúc, càng là phảng phất lật tay liền có thể hủy diệt một hòn đảo. Nhưng, dù là có được lực lượng như vậy hắn, vậy mà vẫn như cũ không phải rốt đối thủ. Thần chi, chế tài. Ino nổi giận gầm lên một tiếng. Còn lại một cánh tay khác, lần nữa hướng về trong hư không rốt đập đi qua. Lôi cuốn lấy nồng đậm không cam lòng. Nhưng mà rốt lại là đấm ra một quyền. Oanh, một tiếng chấn thiên động địa oanh minh. Vặn vẹo chi lực khuấy động ở giữa. Rót vào kia thổ chi cự nhân khổng lồ cánh tay bên trong. Càng là một đường lan tràn đến toàn thân, để cánh tay kia tính cả tàn khu, toàn bộ xuất hiện vỡ vụn vết tích, răng rác, thổ chi cự nhân toàn thân như rạn nứt, miếng đất không ngừng chóc ra, cuối cùng triệt để sụp đổ, hóa thành vô số miếng đất tứ tán rơi xuống, oanh minh bên trong tóe lên vô số bụi bặm. Thấy cảnh này tràng cảnh, tâm thần trống rỗng lắc phi bọn người. Rốt cục chậm rãi lấy lại tinh thần, đôi mắt bên trong như cũ mang theo một tia rung động. Nơi xa, thiên sứ đảo cung điện trên đỉnh, Sugar đứng xa xa nhìn một màn này, cũng là thở ra một cái thật dài. Lần này không cần lo lắng bị rốt đánh đòn. Tường sắt cự nhân đứng tại Sugar bên cạnh, đôi mắt bên trong tràn đầy kính sợ cùng vẻ ngưỡng mộ. Nhịn không được nói, rốt đại nhân thực lực thực sự là quá mạnh, ta vẫn là kém đến quá xa. Dù sao đã là thế giới mạnh nhất a. Sugar cũng không nhịn được nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Trước kia từ Dressrosa bị bắt đi lúc, rốt khoảng cách tứ hoàng còn có rất lớn chênh lệch, nhiều nhất cũng chính là cái thất vũ hải tiêu chuẩn. Nhưng bây giờ thời gian thoáng một cái đã qua, cũng đã là đi tới cái này thế giới. Mà nàng cái này đặc thù cán bộ, địa vị bây giờ cũng là nước lên thì thuyền lên. Tại thiên sứ đảo nơi này muốn ăn cái gì bánh kẹo liền có thể ăn cái gì bánh kẹo. Muốn chơi cái gì liền có thể chơi cái gì. Xoạt, một khối lớn bùn đất nện ở Luffy đám người trước mặt. Bộ phận này bùn đất phảng phất có sinh mệnh, không ngừng ngọ nguậy, chật vật hóa thành Ino thân hình. Tựa hồ là muốn đứng thẳng lên, nhưng không đợi nó hoàn toàn ngưng tụ thành hình. Từ không trung rơi xuống rốt, liền một cước đạp ở hắn trên đầu, trực tiếp đem dẫm cả người lần nữa nằm sát xuống đất. Ino liều mạng giãy giụa, rốt lại đập mạnh một cước, vặn vẹo chi lực oanh kích Ino đầu, đem chấn triệt để bất tỉnh đi. Rốt cục không giãy giụa nữa, đem Ino đánh ngất xỉu đi qua sau. Rốt lúc này mới quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Luffy bọn người. Lông mày hơi vẩy một cái, cũng là không nghĩ tới bọn hắn lại ở chỗ này. Nói, lại gặp mặt a, cái kia là chấm ngoặc kép. Nami nhìn thấy rốt ánh mắt rơi vào trên người nàng, không khỏi ngượng ngùng cười một tiếng, có chút lúng túng giơ tay lên hướng về phía rốt chào hỏi. Cũng không biết làm như thế nào xưng hô rốt. Rốt ngược lại là cũng không hề để ý bộ dáng của nàng, mà là hướng về phía nàng hỏi, có một vấn đề là, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Khụ, khụ, cái này, chấm ngoặc kép, Nami ho khan hai lần, muốn nói bọn hắn là tới đối phó Ino, nhưng Ino vừa rồi đem bọn hắn đánh cho hoa rơi nước chảy, sau đó lại bị rốt hời hợt đánh bại, để nàng lời đến khóe miệng lại là nói không nên lời. Usopp đối với rốt có chút sợ hãi. Thấy rốt biểu lộ bất thiện, không khỏi vội vàng nói. Cái kia, chúng ta là nghe nói có người tranh đoạt thánh địa, đặc địa tới hỗ trợ. Rốt hơi kỳ quái nhìn Usopp một chút. ngược lại là có chút không tin lắm hắn. Hắn thấy hẳn là Luffy não quất liền xông đến thánh địa nơi này. Hoặc là chính là Zoro lạc đường đem một đám người mang vào thánh địa mới đúng. Hắn quay đầu nhìn về phía Nami. Hướng về phía Nami hỏi. Là thế này phải không? À, cái kia, chính là như vậy. Nami vội vàng hướng về phía Rốt đáp lại nói. Usopp bản năng chính là nói láo. Bất quá Nami cũng kém không nhiều. Nhưng Rốt tay phải ấn tại trên chuôi kiếm. Hơi kích phát một điểm Soru Soru Nomi năng lực. Nami tất nhiên là nói không nên lời nói láo. Thấy thế, Rốt sờ lên cái cằm. Nếu là muốn đối phó gia hỏa này mới xông vào thánh địa. Cũng tình có thể hiểu. Không coi là các ngươi xúc phạm không đảo pháp luật. Thoại âm rơi xuống nháy mắt. Rốt đưa tay hướng về phía Luffy bọn người vỗ. Ông, Luffy bọn người còn không có kịp phản ứng lúc. Sở hữu người liền đều bị một cỗ lực lượng bao phủ. Lập tức toàn bộ bay lên. Đằng không mà lên. Ở giữa không trung tăng tốc độ. Đột nhiên bay về phía nơi xa thiên sứ đảo thiên sứ bãi biển. Usopp cùng Chopper bị hù một trận thét lên. Đám người cuối cùng toàn bộ đập vào thiên sứ trên bờ biển. Bất quá bởi vì thiên sứ bãi biển là mềm mại đảo mây. Cho nên vẻn vẹn chỉ là thân thể khảm vào đi vào. Nhìn 10 phần buồn cười. Một bàn tay đập đi Luffy bọn người. Rốt lúc này mới cúi đầu nhìn về phía dưới chân dẫm lên Ino. Lộ ra một tia cười khẽ. Không nghĩ tới a, lại còn thật là thổ thổ trái cây. Nếu như là Don Quixote gia tộc cái kia cán bộ tối cao Piker thạch trái cây vậy thì thôi. Cái năng lực kia tính hạn chế quá lớn. Ở trên biển cơ hồ không có tác dụng gì. Nhưng cái này hiển nhiên hệ thổ thổ trái cây. Đó chính là hoàn toàn khác biệt cấp độ. Làm tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực một trong. Thổ thổ trái cây tại đơn thuần công kích phương diện có lẽ không bằng ánh sáng. Băng cùng nham tương những lực lượng này. Nhưng ở phòng ngự đặc tính phương diện, lại là không thể nghi ngờ. Tựa như vừa mới Ino thi triển một chiêu kia. Bình thường nhân vật tại loại này hình thể thổ chi cự nhân trước mặt. Hoàn toàn muốn bị quét ngang. Mà lại thổ chi cự nhân có tự lành năng lực. Ino bản thể lại rất nhỏ. Giấu ở thổ chi cự nhân thể nội chỗ sâu. Có thể nói là căn bản là đánh không đến. Trừ phi là giống Rốt loại này cấp bậc lực lượng. Có thể một quyền đem toàn bộ thân thể đều đánh băng. Mới có thể dễ dàng như vậy đem Ino cho đánh tan. Đổi thành những người khác. Liền xem như Aokiji Akainu những này đại tướng. Có thể thắng được Ino. Nhưng cũng tuyệt không phải tam hạ lưỡng hạ liền có thể giải quyết chiến đấu. Đáng tiếc, cười khẽ qua đi, Rốt lại không khỏi lắc đầu. Nếu như viên này trái cây là bị hắn đạt được, vậy hắn liền có thể trực tiếp chế tạo ra một cái cùng loại gió lốc hóa thân loại kia cấp bậc chiến. Đấu, trực tiếp chính là một cái hải quân đại tướng cấp độ. Mà bây giờ là Ino ăn viên này trái ác quỷ, hắn cũng chỉ có thể đem Ino chế tác thành khôi lỗi. Sức chiến đấu sẽ rất khó đạt tới hải quân đại tướng tiêu chuẩn. Bất quá, Ino cái này sức chiến đấu là có thể trực tiếp bày ở ngoài sáng. Bởi vì Thanh Hải căn bản không ai nhận biết cái này một hào nhân vật. Không giống như là Kim Sư Tử Shiki cùng Katakuri. Hai người này nếu là hiện thân, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn. Không đến cuối cùng quyết chiến hoặc là vạn bất đắc dĩ. Không thể tùy tiện vận dụng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.